Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, có cái gì không phục? Đúng, ta điên. Bất quá, đây hết thảy. Còn không phải là bởi vì ngươi. Nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, Tần Phi sắc mặt càng là điên cuồng. Nhìn về phía Diệp Thần, tựa hồ đem hết thảy cửu hận đều rơi tại Diệp Thần trên thân. Linh Nhi, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút. Ngươi lựa chọn gia hỏa này đến tột cùng là thế nào một cái kẻ bất lực. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu. Bắt lại cho ta. Vâng, thiếu gia. Bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần xông lại, mặc dù nói, bọn họ cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nếu là thiếu gia bọn họ phân phó, khẳng định như vậy muốn bắt lại. Tiểu tử, đã ngươi đắc tội thiếu gia của chúng ta, như vậy chúng ta chỉ có thể xin lỗi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mọi người không có nhiều lời, từng cái đối với Diệp Thần xông lại. Dạng này một tên tiểu tử thúi, trong mắt bọn hắn, có thể nói không phải là bất cứ cái gì, căn bản không cần có mảy may sợ hãi nha. Thật sao? Vốn là không muốn động thủ, bất quá một ít người thiếu giáo huấn, là thời điểm giáo huấn một chút. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Bảo Tiêu, không có nhiều lời, lao ra. Diệp Thần ca ca, cẩn thận. Bên cạnh Miêu Linh Nhi nhìn đến đối với Bảo Tiêu lao ra Diệp Thần, lúc này sắc mặt lo lắng. Diệp Thần ca ca trên thân thế nhưng là có thương tích trong người nha. Hiện tại, căn bản không thích hợp làm vận động dữ dội. Yên tâm đi, dạng này ra hỏa, ta có thể một cái đánh 10.000 cái. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, căn bản không có mảy may để ý. Dạng này ra hỏa, quả thực cũng là đồ bỏ đi. Con kiến hôi đồng dạng tồn tại, một cái đánh 10.000 cái. Ha ha, bên cạnh Tần Phi nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt khinh thường, dạng này lớn lời nói, thua thiệt gia hỏa này có thể nói được, còn thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Chờ một chút, có người hối hận thời điểm. Bành bành bành, a a a. Thế mà, còn không có đợi đến Tần Phi đắc ý vài phút, lúc này đối với Diệp Thần xông lại Bảo Tiêu, từng đạo hung hăng nện bay ra ngoài, ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung, bành một tiếng, ngược lại ở bên cạnh trên mặt đất, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại nha. Làm sao có thể? Tần Phi nhìn đến, sắc mặt triệt để sửng sốt, làm sao có thể? Những thứ này Bảo Tiêu thân thủ đến tột cùng lợi hại cỡ nào? Tần Phi thế nhưng là rõ ràng nhất nha. Thế mà, chính là như vậy thân thủ lợi hại Bảo Tiêu, lúc này lại là trong chớp mắt bị Diệp Thần cho bãi bình. Quá mức thật không thể tin đi. Chính mình, không phải là đang nằm mơ chứ? Nếu như là nằm mơ, thật muốn nhanh điểm tỉnh lại. Hiện tại, ta nghĩ, có phải hay không cần phải đến phiên ngươi? Mà tại lúc này, Diệp Thần đôi mắt nhìn về phía Tần Phi. Ánh mắt thanh lãnh, nụ cười trên mặt càng là rực rỡ. Thế mà, tại Tần Phi trong mắt, lại là như là giống như ma quỷ. Quá mức khủng bố, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Nhìn đến bên cạnh từng đạo kêu rên Bảo Tiêu bóng người. Tần Phi bóng người càng là một chút xíu lui lại. Sắc mặt tái nhợt, ta muốn làm gì? Ngươi không phải không biết đi. Diệp Thần nhìn đến, từng bước một đi qua. Không được qua đây. Tần Phi nhìn đến Diệp Thần nụ cười trên mặt thời điểm, mặt như màu đất, gia hỏa này, lúc này như là giống như ma quỷ. Quá mức khủng bố đi. Muốn chạy, cái kia cũng muốn hỏi qua ta mới có thể nha. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, căn bản không có mảy may để ý. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một người bình thường, muốn ở trước mặt hắn chạy trốn. Có khả năng sao? Căn bản chuyện không có khả năng. Bành còn không có đợi đến Tần Phi đi ra ngoài bao nhiêu mét. Lúc này Tần Phi đã bành một tiếng. Bị Diệp Thần cho trực tiếp ấn trên mặt đất ma sát. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Ra mặt trà phá. Lúc này Tần Phi một đôi tròng mắt oán hận nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thì liền trong mồm đều có hạt cát. Không cần biết, các ngươi Tần gia là Thanh Mộc huyện đệ nhất gia tộc sao? Diệp Thần nhìn đến, hỏi ngược một câu. Không phải, nhưng là, chúng ta Tần gia tại Thanh Mộc huyện đồng dạng cũng là một cái có danh vọng gia tộc. Tần Phi nghe, đến, lắc đầu, nhìn lấy Diệp Thần. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả ta ra. Bằng không, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Bành thế mà, còn không có đợi đến Tần Phi lại nói cái gì. Diệp Thần một chân hung hăng đạp ra ngoài. Mà Tần Phi lại là như cùng một cái chó mất chủ đồng dạng. Bị Diệp Thần ném tại mặt đường phía trên. Một cái bất nhập lưu gia tộc. Có cái gì tốt ý? Ta nói cho ngươi, bản thiếu gia liền xem như ngụy gia. Dạng này một cái Thanh Mộc huyện đệ nhất gia tộc đều không có để vào mắt. Càng thêm đừng nói ngươi một cái Tần gia. Dạng này một cái bất nhập lưu gia tộc. Diệp Thần căn bản không cần có mảy may khách khí. Vô cùng đơn giản đập là được rồi. Bất nhập lưu, ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe đến Diệp Thần nói gia tộc bọn hắn bất nhập lưu thời điểm, hơi kém không có một ngụm máu phun ra. Bọn họ Tần gia tại cái này địa phương, nói thế nào cũng là một đại gia tộc, mà dạng này gia tộc, thế mà bị nói đúng không nhập lưu. Buồn cười, có cái gì không phục sao? Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Tay phải móc ra một trương thẻ vàng đen, nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên. Quét thẻ, tốt, vị thiếu gia này, hết thảy 1 triệu. Phục vụ viên nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Dạng này một cái khách hàng, quả thực cũng là bọn họ những thứ này nhân viên bán hàng ngày ngày đều muốn muốn nha. Hôm nay tiệm chúng ta cửa hàng làm hoạt động, có thể đánh 85%, cái kia chính là 850 ngàn. Không dùng, thì 1 triệu đi, chỉnh tề một chút tốt một chút. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, quét thẻ, thẻ vàng đen, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tần Phi nhìn đến Diệp Thần lấy ra thẻ vàng đen, sắc mặt triệt để chấn kinh. Trên thân đau đớn hoàn toàn không có. Thẻ vàng đen, tiểu tử này trong tay lại là thẻ vàng đen. Quá mức thật không thể tin đi. Điều đó không có khả năng nha. Về sau, ta cảm thấy ngươi có thể phối một bộ tốt một chút kính mắt. Bằng không, mỗi ngày đều coi là cao người khác nhất đẳng. Rất thoải mái sao? Đi qua Tần Phi bên cạnh thời điểm, Diệp Thần lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Phi nghe đến, càng là giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này, đáng giận nha, 1-2 tay nắm chắc, muốn không phải đánh không lại gia hỏa này. Lúc này Tần Phi thật muốn hung hăng cho nhất quyền gia hỏa này. Có điều, hơn người một bậc cảm giác, còn giống như là rất không tệ, tối thiểu nhất. Hiện tại trong mắt của ta cũng là rất không tệ. Rốt cuộc, ở trước mặt ngươi, ta cảm giác được rất không tệ. Diệp Thần một câu, để Tần Phi triệt để tự bế. Đi, Linh Nhi nha đầu. Sau cùng, không có chút nào ý biết phẫn nộ Tần Phi, nhìn về phía bên cạnh Miêu Linh Nhi, nói một câu, chờ ta một chút, Diệp Thần ca ca. Miêu Linh Nhi nhìn đến, cầm lấy chính mình y phục, nhanh chóng cùng lên đến. Đáng giận, Linh Nhi, ngươi cái này tiền tài kỹ nữ. Tần Phi nhìn đến, càng là nhất quyền đập xuống đất, ánh mắt oán hận, khuôn mặt vặn vẹo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.